Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, nguy cấp bao phủ, thần linh thụ nhúc nhích, xuất thủ chính là phải giết, điên cuồng loạn vũ cành cây cực kỳ sắc bén, dễ dàng là có thể đem bọn họ cho đâm thủng, tiếp tục đợi ở chỗ này nói, từng cái khẳng định đều có thể bị rút ra làm, bởi vì thoạt nhìn thần linh thụ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lực công kích tương đối kinh người, có lẽ hắn có thể đủ tránh né, nhưng bên người Liễu Thanh Thanh đây, nàng nhất định là trốn không thoát, tu vi quá thấp, cho nên rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chạy, Lâm Hiên một bả ôm trầm Liễu Thanh Thanh, trong cơ thể hỏa phượng chi tâm trong nháy mắt tăng nhanh nhảy lên. Phượng hoàng huyết mạch tràn đầy trong cơ thể, khổng lồ hỏa dực từ phía sau nhô ra. Không chút do dự xoay người liền hướng cửa ra xông ra. Ầm ầm một tiếng, chưa nói tới cứng rắn tảng đá được hắn cho cứng rắn bắn cho ra một lỗ lớn đến. Mang theo Liễu Thanh Thanh liền chạy ra ngoài, còn như những người khác sẽ không theo chạy. Hắn khả năng liền mặc kệ, ở phía sau vẫn là chạy trốn tuyệt vời. Ngược lại hắn cảm giác được cái này khỏa thần linh thụ tràn ngập nguy cơ. Đi theo vô tận vực sâu gặp phải cây kia được hung minh xà phụ thể, tựa hồ cũng phải hung mãnh một ít, ai tới gần người đó liền sẽ bị đâm thủng hấp thu hết, hóa thành chất dinh dưỡng, là chính là tạo ra viên kia cực phẩm linh quả, bởi vì hắn chứng kiến chính là linh quả còn thiếu ít một chút năng lượng, cũng không có đạt được trạng thái bão hòa, cho nên nhất định phải tiếp tục hấp thu mới được. Trên mặt đất những cây đó dịch cơ hồ bị tháo nước, cho nên muốn phải thu hoạch năng lượng, sẽ phải từ địa phương khác vào tay. Có thể đạt được loại tầng thứ này, thần linh thụ tuyệt đối là thành yêu. Cũng không phải là cái loại này mặc cho người ngắt lấy cây ăn quả. Cực phẩm linh quả là có cám dỗ chí mạng, có thể đột phá đến hư linh kỳ ai không tâm động. Nhưng cái này mê hoặc là chí mạng, muốn ăn cũng có mệnh đi nuốt a. Quả nhiên thứ tốt đều không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Lâm Hiên oán giận một câu, cực nhanh đi trên đầm nước mặt sông lên, không đào mạng vẫn quản những thứ này đầu đất, ngược lại ai muốn ai đi lấy, hắn có thể không dám nghĩ tới, phải nói là nghĩ, nhưng ít ra phải dẫn Liễu Thanh Thanh ly khai mới được. Nàng đợi ở chỗ này tương đối nguy hiểm, thánh tử, ta dường như có thể đối phó nó, Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên toát ra câu đến. Sợ đến Lâm Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Ngươi thật có thể đối phó nó? Lâm Hiên có chút thật không dám tin tưởng. Không vì cái gì khác, Liễu Thanh Thanh mới uẩn đan kỳ tu vi, thần linh kia cây cảm giác đều có hư linh kỳ cấp bậc tồn tại. Liền hắn đối phó đều cảm giác rất mệt mỏi, hơn nữa nghĩ không ra có cái gì đối phó biện pháp. Liễu Thanh Thanh lại là gật đầu, lại là lắc đầu nói, cái này ta không chắc chắn lắm, ta chỉ là cảm giác có thể đối phó nó. Lâm Hiên ngẩn ra, cảm giác đồ chơi này thật có thể tin. Lâm Hiên mặc kệ Liễu Thanh Thanh nói là nói thật hay là lời nói dối. Đến tột cùng là thật cảm giác, hoặc cảm giác, hắn vẫn mang theo Liễu Thanh Thanh đi thủy đàm bên ngoài đi ra ngoài. Bởi thủy đàm sớm đã không có nước, vì vậy rất nhanh thì từ thủy đàm tình trạng nhảy lên. Từ phía dưới đi lên lúc, người bề trên trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên được tình huống này bị dọa cho phát sợ. Một đạo lục sắc quang trụ từ dưới nền đất bắn ra đến, cắm thẳng vào vân tiêu, đem không trung đều nhuộm ở trên nhất tầng lục sắc. Bực này thiên địa dị biến, để cho người bề trên đều kinh ngạc đến ngây người, đều không rõ ràng phát sinh những chuyện gì, nhưng có một chút trong bọn họ tâm là hiểu rõ. Nhất định là có bảo vật gì ở phía dưới. Hơn nữa còn là không được bảo vật. Lâm Hiên mới vừa đứng vững, Liễu Thịnh bọn họ cũng vội và từ phía dưới trốn xuống tới. Rất rõ ràng cái kia thần linh thụ uy lực cũng không thấp. Bọn họ cũng không dám cứng đối cứng. Bọn họ vừa mới từ phía dưới đi lên không bao lâu, đã có người vội và từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói, tộc trưởng, những yêu thú kia như là điên giống như, điên cuồng mà va chạm cấm chế. Ta xem không lâu sau sẽ phải bị phá hư. Trong đó còn có hư linh kỳ cấp bậc yêu thú. Tin tức này là một tin tức xấu. thật là đồng thời giáp công. Không biết thần linh kia cây có thể hay không công kích đến. Nhưng, ít nhất, những yêu thú kia mà bắt đầu như phát cuồng xông vào. Tin tức này cũng không có ngoài Lâm Hiên ngoài ý muốn. Với hắn suy nghĩ như nhau, những thứ này yêu thú chính là điên. Muốn đem thần linh thụ linh quả ăn thịt, ngửi được đậm đà như vậy nguyên lực. Chúng nó còn không phát cuồng. Từ nơi này cũng có thể nghe được. Bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng vang. Rõ ràng cho thấy cấm chế này được đụng thanh âm. Có cái này linh quả làm mê hoặc, liền ngươi lực uy hiếp đều vô dụng. Lâm Hiên nhìn Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài nói. Đang không có kết xuất linh quả trước đó. Những thứ này yêu thú có Liễu Thanh Thanh ở nói. Đi vào cũng không dám tới gần. Bây giờ linh quả bạo phát. Đủ để cho yêu thú mất lý trí. Không hề e ngại bất kỳ lực lượng nào. Càng là không sợ Liễu Thanh Thanh. Trừ phi có lực lượng tuyệt đối. Vậy mặt khác nói, tộc trưởng, chúng ta cái này nên làm cái gì bây giờ? Một vị trong đó trưởng lão cuống cuồng nói, linh quả bọn họ muốn, nhưng thần linh thụ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhất là bây giờ yêu thú điên cuồng trùng kích cấm chế. Nghĩ đến cũng chống đỡ không lâu sau, Liễu Thịnh trầm giọng nói, chúng ta trốn được một bên, những thứ này yêu thú mục tiêu là thần linh thụ. Chờ chúng nó tàn sát lẫn nhau là được. Thần linh thụ sẽ công kích người. Yêu thú kia tới gần nhất định sẽ bị công kích. Bọn họ có thể không cần linh quả. Nhưng ít ra phải dọn dẹp sạch những thứ này yêu thú. Vô dụng. Các ngươi trốn đến nơi đâu đều vô dụng. Yêu thú sát tiến đến mục tiêu đầu tiên chính là các ngươi. Không có đến miệng vừa thịt béo không ăn đạo lý. Lâm Hiên rất vô tình nát bấy Liễu Thịnh ý tưởng. Đây cũng không phải là loạn hình dung. Bọn họ mỗi một người đều là béo béo mập mập linh dược. Là không sánh bằng thần linh thụ linh quả. Nhưng, ít nhất, cũng có thể nhét kẽ răng. Những người còn lại nghe được trong sương mù trong mây. Đều không rõ ràng Lâm Hiên nói là có ý gì. Liễu Thịnh cau mày. Điểm ấy đó thật đúng là vướng tay chân. Chẳng lẽ muốn hướng về phía nhiều yêu thú như vậy đánh ra. Bọn họ có lẽ có thể đột xuất vòng vây, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể. Tu vi thấp tộc nhân hay không thiếu, chống lại linh đan kỳ cấp bậc yêu thú giống như tay trói gà không chặt. Lúc này, đột nhiên mặt đất đung đưa, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc, to lớn rễ cây từ trong bùn đất xông tới. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên nhanh chóng hô, né tránh. Không nên bị những thứ này rễ cây cho đâm tới. Liễu Thịnh sắc mặt đại biến. Đi theo hừ nhẹ nói. Nhích sang bên rút lui khỏi. Nhanh. Tuy là bọn họ thông báo kịp thời. Nhưng kẻ khác có thể không phản ứng kịp. Rễ cây hóa thành một cây lợi kiếm. Nhích sang bên tộc nhân cuốn qua đi. Kèm theo hét thảm một tiếng. Trực tiếp bị đẩy vào dưới nền đất. Bên cạnh người. Từ trong khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại. Nhanh chóng bắt đầu đối địa mặt điên cuồng công kích, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, trừ đem mặt đất đập ra cái ngoài động, đều đã nhìn không thấy người. Không hề nghi ngờ, cái này rễ cây chính là thần linh thụ rễ cây. Nó là không có cách nào khác từ trong lòng đất đi ra. Nhưng không có nghĩa là nó rễ cây không thể từ trên nền đất nhô ra bắt người. Đây đối với nó mà nói chính là chất dinh dưỡng. Vẫn cần không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, mới có thể để cho linh quả trưởng thành tiếp. Thình lình xảy ra biến hóa, đem tất cả mọi người dọa cho giật mình. Nhanh chóng trốn về những phương hướng khác đi, không dám tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Nguy cơ vừa mới bắt đầu, càng là ác mộng bắt đầu. Convert by, King Killer, hết chương.